Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, ngày cưới 16 tháng 8. Hôn sự là đại sự, đồng dạng giảng cứu phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, tại, chính là thành thân trước đó, cần trước cầu hôn, nghị thân, đính hôn, đường, tĩnh cùng Trình Diệc Phi tình huống này quá đặc thù. Hôm nay cầu hôn cùng, đính hôn đến cùng một chỗ xử lý. Kỳ thật, lấy hai người bọn họ tình huống. Song phương cha mẹ ngồi xuống thương, nghị một chút, đem ngày cưới quyết định là có thể. Nhưng mà, Trình Diệc Phi an, bài Lý Thẩm tới, hay là hy vọng tận khả năng đem nên có quá trình đều đi một bên, không ủy khuất đường tĩnh, cũng không khó coi bọn họ hôn sự. Lý Thẩm hôm nay cố ý mặc hồng y, vừa đứng lên liền ha ha cười không ngừng, phá vỡ nguyên bản khá là nghiêm túc bầu không khí. Nàng tay lấy ra thiếp mời đến, khách khí đưa cho Đường môn chủ, nói: "Đường môn chủ, ngài nhìn một cái, đây là chúng ta lão phu nhân tự mình đến Tấn Dương thành đại từ tự mời lão chủ trì cho Đường tiểu thư cùng Trình tướng quân sắp xếp bát tự." Lão chủ trì nói, Đường tiểu thư cùng Trình tướng quân trong ngũ hành hòa, theo như nhu cầu, đâu, đã vào đấy, không thiên về khô, là trời đất tạo nên lương duyên nha. Ngày sau, hai phu thê hẳn là ân ân ái ái, đồng tâm hiệp nghị, lại nhiều con nhiều cháu. Đường môn chủ không nhúc nhích, nói, cho nàng mẹ nhìn một cái liền có thể. Hắn bản không tin những vật này, huống chi là Lâm lão phu nhân cầu đến, hắn mới sẽ không đụng. Lý Thẩm liền tranh thủ thiếp mời đưa cho Ninh phu nhân. Thấy thế, Lâm lão phu nhân vừa muốn lên tiếng, lại đột nhiên nghĩ tới Đường tĩnh thân thể, nàng âm thầm nhổ ngụm chọc khí, coi như thôi. Ninh phu nhân nhưng lại thấy vậy nghiêm túc, kỳ thật, theo phong tục mà nói, tại sắp xếp bát tự trước đó, đến, trao đổi, canh thiếp, cũng chính là nam nữ mới trao đổi thiếp canh, đem viết có đối, phương tuổi tác và bát tự thiếp canh đặt ở nhà mình táo quân trước dưới chén. Chà, nếu như trong vòng 3 ngày gia đình bình an, mới mời người sắp xếp bát tự, nếu như trong vòng 3 ngày gia đình không yên, nhân duyên này liền không được. Ninh phu nhân nhìn một phen, hướng Đường môn chủ nhìn lại, nói, cái này bát tự hợp lại là không sai, thế nhưng là không có đổi thiếp canh, giống như cũng không phải để cho người ta quá yên tâm nha, không bằng trước đổi một cái thiếp canh a. Nghe lời này, mọi người liền đều khẩn trương, hai nhà khoảng cách xa như vậy, muốn đổi thiếp canh, cái này còn đến trì hoãn mất 1-2 tháng. Đường tĩnh đang muốn mở miệng, Đường môn chủ thế mà đoạt trước. Hắn nghiêm túc nói, phu nhân, đại từ tự lão chủ trì đều nói xong rồi, ngươi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Hắn vừa nói, một bên lấy ra thiếp mời, nghiêm túc nhìn một phen, lại nói, cái này thực sắp xếp rất tốt, trời đất tạo nên lương duyên giai ngẫu nha. Ninh phu nhân đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, nàng lại đem cái kia thiếp mời đoạt tới, trả lại Lý Thẩm, nói, cái này bát tự, chúng ta đương ra nhận, chúng ta tiếp tục a. Lúc này, mọi người mới nhìn ra đến Ninh phu nhân là cho Đường gia chủ gài bẫy đâu. Đường tĩnh cười trộm, hướng Trình Diệc Phi nháy mắt ra hiệu, Trình Diệc Phi cũng vui vẻ lấy, nhưng không dám thực cười, một mực nghiêm mặt Lâm lão phu nhân nhưng lại nhịn không được, khóe miệng câu đến mấy lần, rất rõ ràng, nàng cũng vui vẻ. Đường môn chủ là trong xương cốt thê nô, bí mật bị nhà mình phu nhân đùa, nghịch, đó là bình thường như ăn cơm, cho dù bị đương chúng đùa nghịch, hắn cũng sẽ không thực tức giận. Hắn chừng Ninh phu nhân một chút, nhưng cũng không bỏ được chừng quá lâu, rất nhanh liền cười, hào phóng giơ tay, Thành, tiếp tục a, kế tiếp là nghị thân, nói trắng ra là chính là thương nghị xính lễ có, tiểu lễ, trung lễ, đại lễ phân chia, cần muốn đồ cũng không giống nhau, những vật này Trình Diệc Phi bọn họ đều mang đến, liền để ở một bên, Lý Thẩm cười ha, hả đem danh sách đưa cho Đường môn chủ, lần này, Đường môn chủ tiếp đi qua, Đường môn chủ chỉ để ý có hay không phần này tâm, ngược lại cũng không thèm để ý có đồ vật gì, hắn liếc qua, liền gật đầu, nhưng mà, lúc này, Lâm lão phu, nhân lại đứng lên, nàng nói, lão thân chỗ này còn có một lễ, muốn tự mình đưa, cho Đường Tĩnh, tất cả mọi người ngoài ý muốn, bao quát Trình Diệc Phi, trước khi tới, tất cả, quá trình hai mẹ con bọn họ cũng là thương lượng xong nha. Trình Diệc Phi đoán, không được mụ mụ muốn làm gì, ở giờ phút quan trọng này, hắn dù sao cũng hơi khẩn trương, mà lúc này, Đường Tĩnh vô ý thức ngồi thẳng người, cũng khẩn trương, nàng không sợ đừng, liền sợ Lâm lão phu nhân đầu óc phát nhiệt, đem đẻ, non sự tình rời ra ngoài nói, nếu để cho cha nàng mẹ biết rõ đẻ non sự tình. Vậy liền thực xong đời, Trình Diệc Phi liền vội vàng đứng lên, mẹ, ngươi muốn cho Đường Tĩnh tặng lễ, chờ trở về lại tặng a. Lâm lão phu nhân không để ý tới không hỏi hắn, mà là hướng Đường Tĩnh nhìn, lại, nói, nha đầu, ta đi thần nông cốc cáo trạng sự tình quả thật có mất thỏa. Đáng, không phải làm không rõ ràng nguyên do chân tướng liền nháo đến ngoài. Nhân vậy đi, việc này, chúng ta đều quên a. Nàng vừa nói, một bên tự mình từ xính lễ bên trong lấy ra một bộ áo giáp màu trắng, đưa cho Đường Tĩnh, cái này là năm đó ta theo phu xuất trinh lúc dùng. Áo giáp, hôm nay tặng cho ngươi, nguyện ngươi lui về phía sau, cùng Diệc Phi, phu thê đồng tâm, như hình với bóng, ai cũng không nghĩ tới Lâm lão phu nhân sẽ làm như vậy. Nàng mặc dù không có, xin lỗi, nhưng là, nàng cùng Đường Tĩnh nhận lầm nha, muốn một trưởng bối. Hướng một tài vãn bối nhận lầm, cái kia đến khó khăn biết bao nha, mà bộ áo, giáp này, chân quý bực nào nha, nếu như Lâm lão phu nhân chỉ đơn thuần sợ hãi, ảnh hưởng Đường Tĩnh tâm tình, tiến tới ảnh hưởng thân thể không thể mang, thai, nàng không đến mức xuất ra loại thái độ này, nàng đây rõ ràng là đánh, đáy lòng công nhận Đường Tĩnh. Đường Tĩnh một tỉnh táo lại liền lập tức đứng dậy, hai tay tiếp nhận cái kia, áo giáp, nếu như nói Trình Diệc Phi nói cho nàng hắn giải quyết Lâm lão phu. Nhân, nàng là vui vẻ, như vậy lúc này thấy đến Lâm lão phu nhân thái độ này. Nàng chính là cảm động, nàng nghiêm túc nói, sẽ, ta nhất định sẽ, Đường môn chủ cùng Ninh phu nhân lần này liền càng thêm yên tâm đi nữ nhân gả. Vào Trình gia, nghị thân về sau chính là đính hôn kỳ, Đường môn chủ ý là hy vọng chờ quân cửu, thần cùng cô phi yến cứu ra Đại Tần đế hậu, băng hải độc giải, lại lớn xử lý, một trận, Trình Diệc Phi là rất tán thành, vừa đến, thiên viêm chiến sự không, yên tĩnh, hắn cũng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị hôn lễ. Thứ hai hắn cũng hy vọng quang minh chính đại đem Đường Tĩnh cưới qua băng hải. Thương nghị một phen không kết luận, Lý Thẩm đề nghị lại đi tìm đại từ tự lão, chủ trì coi là một lương thần cát nhật, nhưng mà, Đường Tĩnh lại đưa ra một, năm sau trung thu ngày, Đường môn chủ đầu một cái cự tuyệt, đây không phải hồ nháo sao, nào có đoàn, viên ngày thành hôn, Đường Tĩnh nghiêm túc nói. Cố Nam Thần cùng Duệ Nhi ước hẹn, hắn nhất định có thể qua sang năm trung thu trước đó giải quyết băng hải. Đến lúc đó, mọi người trước hào hào đại đoàn viên, làm gì đợi đến trung thu? Trung thu nguyệt quang sáng nhất, đón dâu đội ngũ qua băng hải, nhiều náo nhiệt nha. Đường môn chủ vẫn lắc đầu. Đường Tĩnh nghĩ một phen, nói, bọn họ đường xa mà tới đón thân, cũng nên sớm đến nghỉ ngơi một đêm, nếu không, ở trung thu sau ngày ấy, 16 tháng 8, như thế nào? Đường môn chủ vừa nghĩ tới nữ nhi nữ tế có thể bồi bản thân qua trung thu. Hắn đáp ứng lập tức, thành, quyết định như vậy đi. Ninh phu nhân cùng Lâm lão phu nhân cũng đều không ý kiến. Cái này cầu hôn, đính hôn cuối cùng là hoàn thành. Lý Thẩm cười ha hả chúc mừng mọi người một phen, cuối cùng cười đối với Đường Tĩnh nói, Đường tiểu thư, từ giờ khắc này, người chính là chúng ta Trình tướng quân vị hôn thê. Đường Tĩnh vui vẻ cười, khó được lộ ra mấy phần ngại ngùng đến. Trình Diệc Phi là đại hỷ, hắn cũng không tị hiềm trưởng bối ở đây. Đối với Đường Tĩnh nói, Đường Hồng Đậu, kể từ hôm nay, người chính là có vị hôn phu người. Mặc dù sự tình coi xong đầy đất giải quyết, Trình Diệc Phi tại đường môn vẫn còn có chút tay chân bị gò bó. Hắn nghĩ lập tức mang Đường Tĩnh hồi huyền. Không, thế nhưng, sắc trời đã tối, hắn chỉ có thể lưu tại trên Thần Long Đỉnh. Ở một đêm, hắn và Lâm lão phu nhân đều được an trí tại Đường Tĩnh trong viện. Trong phòng khách, đêm khuya, Đường gia chủ cùng Ninh phu nhân rời đi Đường gia gian phòng. Lâm, lão phu nhân cũng ngủ rồi. Trình Diệc Phi chạy ra khỏi gian phòng, mà Đường Tĩnh cũng chạy ra ngoài. Hai người tất nhiên là nóng vội mà đi tìm đối phương. Hết chương.